Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian của chúng ta. Chương là ba bộ bát đũa. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước chúng ta thấy là nhân vật chính của chúng ta đã được dẫn đến một cái khu làng hoặc là nói là một khu trọ. Và lôi đội cũng đã gọi là có lời với cái người quản lý ở đây để cho hắn gia nhập. Tuy nhiên vẫn phải trải qua khảo hạch. Đấy là phải chiến đấu với mấy con hung thú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nhất định là không rút chúng, nhất định không rút chúng. Ở sau lưng của Hứa Thanh, hai thiếu niên kia giờ phút này đang run rẩy, đang thấp giọng cầu nguyện. Tinh mang ở trong ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên. Hắn biết rõ con mãng xà cự giác này. Khi mà còn ở xóm nghèo, hắn đã từng thấy có người trong thành nội săn giết được con cự mãng này rồi mang xác trở về. Lúc ấy thì hắn cũng từng nghe người bên cạnh nói về con hung thú này. Khí lực của nó rất lớn. Một khi bị nó quấn quanh thì cự mộc cũng sẽ bị nó chấn cho đứt gãy. Mà da của con mãng xà này rất dày. Thế nhưng mà thân thể vụng về, tương đối mà nói thì tốc độ của nó lại không được nhanh cho lắm. Mà túi mật của nó có dược tính rất tốt, có tác dụng hóa giải nhất định đối với thân thể bị ô nhiễm. Đồng thời thì thịt rắn cũng là một thứ rất bổ dưỡng. Nghĩ tới đây trong đầu Hứa Thanh lại hiện ra lời mà lôi đội đã từng nói, đó là thích ăn thịt rắn. Mà thịt rắn thì khi hắn còn bé đã ăn không ít rồi, vì vậy vừa nghĩ tới đây liền liếm liếm bờ môi. Mặt khác, theo hắn tu hành, dấu vết dị hóa trên người hắn càng ngày càng đen nhánh và đậm hơn. Hôm qua trong lúc tu luyện mơ hồ đã có chút cảm giác đau đớn truyền ra. Hứa Thanh suy nghĩ nếu như có thể ăn vào mật của con mãng xà này, có lẽ sẽ hóa giải được ít nhiều. Trong lúc hắn nhìn chằm chằm vào con cự xà thì rút thăm đã bắt đầu. Theo Tam Phiết Hổ an bài thì thập hoang giả cầm lấy 5 cây thăm bằng trúc tới. Ở trên từng cây thăm bằng trúc này đã được đánh dấu tên mà con hung thú bọn họ cần đấu. Thanh niên thứ nhất tiến lên rút ra. Sau khi nhìn đến con vật bị rút trúng thì rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó là hai người thiếu niên và tiểu cô nương kia. Sau khi hai người thiếu niên cầu nguyện rồi rút cây thăm, thân sắc đều có chút đắng chát. Nhưng khi tiểu cô nương kia nhìn cây thăm trong tay, thì trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Nàng rút chúng chính là mãng xà cự giác, mà lá thăm sau cùng cũng chính là con sói, cũng là con yếu nhất trong năm con hung thú này. Hứa Thành cầm lấy cây thăm, chân mày hơi nhíu lại mà trầm ngâm. Rất nhanh, thập hoang giả lui ra, nhưng người thí luyện như bọn họ cũng đều được an bài ở nơi hẻo lánh và đơn giản. Trong tiếng hoan hô của những người quan sát bốn phía thì trận thí luyện đầu tiên đã bắt đầu. Người đầu tiên xuất hiện là một trong hai thiếu niên. Gã run rẩy đi ra. Con hung thú đánh với gã chính là con gấu đỏ tráng kiện kia. Quá trình giao chiến rất nhanh, thiếu niên kia căn bản không phải đối thủ của con gấu. Sau khi miễn cưỡng trao đổi mấy chiêu, liền bị con gấu đó bổ nhào. Ở trong tiếng kêu tuyệt vọng, thân thể bị xé rách, máu tươi văng vãi khắp nơi. Bốn phía trở nên sôi trào, cộng với tiếng hối hận chửi rủa. Một màn này trực tiếp dọa cho thiếu niên còn lại run rẩy không thôi. Lúc gã chuẩn bị lên đấu thì đột nhiên hô to muốn vứt bỏ thí luyện. Vì vậy, ở trong những âm thanh chê bai, Hứa Thành nhìn thấy thiếu niên này bị thập hoang giả mang đi. Kết quả như thế nào, hắn không muốn biết. Người thứ ba chính là một thanh niên vốn là thập hoang giả. Que thăm mà gã rút chúng chính là đầu hắc lang hơi lớn một chút. Thập hoang giả thì đều là người từng trải, khiến cho sự tàn nhẫn của gã hơn hẳn người bình thường. Một trận tranh đấu sinh tử kinh tâm động phách, gã mang theo thương thế không kịp thở mà chém giết được đầu sói kia, đã trở thành người đầu tiên ở trong lần thí luyện này thành công. Đại hoàng mở ra, gã che ngực rồi tự do rời đi. Người thứ nư tư chính là tiểu cô nương. Lúc mà cái cửa sắt nhốt con mãng xà cự giác được mở ra, tiểu cô nương run rẩy nghiến răng. Ở trong cơn tuyệt vọng, đang muốn đi qua Hứa Thành để nghênh chiến. Nhưng vào lúc này Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta đổi một chút. Tiểu cô nương hơi sững sờ, nhưng không đợi nàng kịp phản ứng. Hứa Thành đã thay thế cây thăm của bản thân mình với nàng. Sau khi cầm lấy cây thăm, mãng xà cự giáp, hắn không để trong lòng ánh mắt cảm kích của tiểu cô nương mà đi thẳng ra phía trước. Theo hắn tiến vào, người xem bốn phía giờ phút này nhao nhao ồn ào. Hiển nhiên lúc trước bọn họ đã thấy được trình tự, giờ phút này lại bị tráo đổi. Nhưng mà ngoại trừ những người đánh cược áp hắn cùng với tiểu cô nương, thì những kẻ bên cạnh sẽ không để trong lòng cái loại sự tình này. bọn họ không, doanh chủ cũng không, hết thảy đều là tự sinh tự diệt. Ở bên trong đấu thú tràng, Hứa Thanh bình tĩnh tiến vào lồng sắt. Mãng xà cự giác lạnh lùng âm hiểm nhìn Hứa Thanh, rồi từ từ bỏ ra. Lúc thân thể của nó trườn ra khỏi cái lồng sắt, lần phiến ma sát với lồng sắt, phát ra từng trận âm thanh cọ sát chói tai. Bản năng của động vật khiến cho nó phát hiện thiếu niên trước mắt này có chút không giống với những con mồi mà ngày thường nó gặp phải. Cho nên sau khi bỏ ra, còn mãng xà cự giác cũng không có phát động công kích liền, mà ở bên ngoài lồng sắt co lại, ngóc cái đầu lên thật cao, mang theo sự cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, đang không ngừng tiến đến gần hơn. Một màn này để cho người xem ở bốn phía nhào nhào cảm thấy hứng thú, tiếng ồn nào cũng nhỏ đi một chút. Thân sắc của Hứa Thanh như thường từng bước tới gần. Có lẽ là hắn đi vào phạm vi công kích của mãng xà cự giác, cũng có lẽ là nó bị khí tức của hắn kích thích. Mãng xà cự giác dựng thẳng con người âm lãnh màu vàng, cái đuôi đập trên mặt đất phát ra thành tiếng nổ vang. Thân thể của nó trong tiếng nổ mượn lực lao ra, cái miệng há ra giữa không trung, lộ ra cặp răng bén nhọn và dữ tợn, cùng với một mùi tanh hôi khó ngửi lao về phía Hứa Thanh, muốn một ngụm nuốt tươi hắn. Hứa Thanh nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn con mãng xà cự giác đang nhanh chóng tới gần. Ngay khi đối phương tiến gần, thân thể quán trong nháy mắt thoáng cái tránh đi. Hắn cũng không có lựa chọn thừa cơ động thủ, lại càng không để ý tới là lực xuyên của đầu mãng xà cực lớn xẹt qua bên người, mắt lộ ra hàn mang lợi hại, giống như một thợ săn đang tỉ mỉ quan sát phần bụng của con mãng xà. Trong khi hắn quan sát thì mãng xà cự giác vồ hụt, trong miệng truyền đến tiếng gầm nhẹ, thân hình uốn éo, cái đuôi phía sau lập tức hất lên tạo thành tiếng rít chói tai. Hung mãnh quật về phía Hứa Thanh. Bản năng săn bắn làm cho đầu mãng xà cự giác này lúc này chuyển biến, đầu và đuôi một trước một sau, tựa như muốn tạo thành hình vòng tròn, quấn thẳng tới Hứa Thanh, dường như là muốn quấn, kẹp lấy người hắn. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt vẫn như trước quan sát phần bụng của mãng xà cự giác này, cho đến khi cái đuôi rắn tới gần, tay phải của ông bỗng nhiên siết lại. Trong nháy mắt khi cái đuôi rắn quất tới thì hắn dùng một quyền đánh ra, phanh. Hắn tu luyện Hải Sơn Quyết tuy chỉ là tầng 1, chỉ có thể gia trì sức mạnh cho thân thể Hứa Thanh, nhưng nó vẫn không hề nhỏ. Giờ phút này cái đuôi rắn bị oanh kích trực tiếp bật ngược trở lại, đầu đuôi không cách nào kết nối, mà mãng xà cự giác rõ ràng là có chút đau. Nhưng cái này vẫn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ làm cho nó càng phóng đại hung tính mà thôi. Mắt nó đỏ lên, dùng cái đầu hung hăng đánh tới táp một miếng về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lại ngưng tụ lại, bên trong có tinh mang lập lòe. Hắn rốt cuộc tìm được chỗ muốn tìm. Giờ phút này cất bước không lùi mà còn tiến tới, trực tiếp áp sát chính giữa vào thân hình của con mãng xà. Tay phải còn nắm lại, dùng sức hung hăng đánh ra, một quyền, hai quyền, ba quyền, từng quyền oanh kích xuống. Lực lượng đến từ Hứa Thanh đánh vào khiến cho con mãng xà cự giác không ngừng lui lại, âm thanh gào thét càng mãnh liệt hơn, muốn quấn quanh Hứa Thanh. Nhưng mà trong nắm đấm của Hứa Thanh ẩn chứa sức mạnh khiến cho đầu và đuôi của nó không thể chạm tới. Về phần chỗ bị oanh kích, bởi vì lân phiến chỗ này tương đối bạc nhược và yếu kém, sau mấy quyền cuối cùng bị Hứa Thanh đánh cho có chút vỡ vụn, vết máu chảy ra, làn da mềm dẻo của nó đã bị thương tổn. Mắt thấy vậy, không đợi con mãng xà cự giác này cải biến thân hình, vẻ lạnh lùng trong mắt Hứa Thanh lại lóe lên. Tay trái của hắn lập tức rút ra con dao găm cột dưới bắp chân, hàn mang lập lòe, con dao vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đâm vào máu thịt của con mãng xà cự giác, lập tức phá vỡ lớp da mở vào một đường thông suốt, máu loãng văng khắp nơi. Ở trong tiếng gào thét thê lương của mãng xà cự giác, phần bụng của nó bị phá mở, miệng vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, bên trong còn lộ ra túi mật. Con rắn này rất lớn nhưng hiển nhiên là có chỗ biến dị, túi mật lại rất nhỏ, chỉ giống như một quả trứng gà. Hứa Thanh không chút chần chờ, tay phải giơ lên thọc vào bên trong, chộp lấy túi mật rồi dùng sức kéo mạnh. Trong tiếng gào thét thê lương của con mãng xà cự giác, nó tươi sống bị người ta lấy ra túi mật, máu phun ra rồi xối xuống đất cát chung quanh. Bỏ qua những vết máu này, Hứa Thanh cầm lấy túi mật rắn, trong mắt lộ ra kỳ mang. Trước thần sắc phức tạp của những thập hoang giả bốn phía, nó trực tiếp đẻ vào trong miệng rồi ực một cái nuốt vào. Bình tĩnh nuốt xuống như vậy, mãng xà cự giác đã bị rút đi túi mật, đang điên cuồng vùng vẫy, rít gào thê lương, thân hình dùng sức khiến cho mặt đất dấy lên bụi đất, giống như muốn thể hiện sự đau nhức kịch liệt của nó giờ khắc này. Đầu rắn càng mãnh liệt đánh tới Hứa Thanh, hai mắt đỏ lên, lộ vẻ điên cuồng, há ra cái miệng đến mức lớn nhất, dường như muốn hoàn toàn thôn phệ mà nuốt chửng Hứa Thanh. Hứa Thành lạnh lẽo nhìn lại, trong một chớp mắt khi mà đối phương tới gần, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa tránh đi cái đầu rắn đánh tới. Khi đang ở trong không trung, hắn vung tay phải lên, que sắt màu đen xuất hiện. Lúc cúi đầu, sát cơ chớp lóe, thân thể trùng trùng điệp điệp cắm xuống phía dưới. Mượn nhờ khí lực và tốc độ của mình, cộng thêm với cả thể trọng, sử dụng lực lượng đến mức tận cùng, dùng que sắt đâm vào, thẳng về vị trí trái tim của con rắn mà đâm tới. Vảy rắn vỡ vụn, thế công như trẻ tre, một kích là đâm lút cán, xoạt một tiếng. Toàn thân con mãng xà cự giác, rung động lắc lư kịch liệt, thân thể dường như không còn sức lực, đầu đuôi trùng điệp đều vật xuống mặt đất, kêu lên một tiếng thê lương, sau đó trong chớp mắt im bặt mà dừng lại. Chỉ còn cái đuôi ở trên mặt đất vô lực tạo ra âm thanh. Sau một lát, theo bụi đất tiêu tán, đám thập hoang giả ngồi xem trận chiến chung quanh đều nhao nhao giật mình. Không ít người đều đứng dậy, từng kẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trong đấu thú tràng. Giờ phút này, thiếu niên đang từ trên cái xác rắn rút ra cái que sắt màu đen. Nếu như là người trưởng thành chém giết con mãng xà cự giác như thế, sẽ không để bọn họ có vẻ mặt như vậy. Nhưng một tiểu hài tử thoạt nhìn, nhỏ bé gầy teo, là có thể gọn gàng lấy mật rắn đang sống sờ sờ rồi nuốt vào, lại dùng một kích chém giết mà kết liễu, thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có một chút biến hóa nào. Kẻ như vậy ở trong doanh địa cũng cực kỳ ít thấy. Mà con sói cùng với con gấu đỏ trong lồng giam hiển nhiên cũng bị hù dọa, giờ phút này đều đang run rẩy. Trận này hình như không phải một trận thí luyện mà là săn giết. Dưới ánh mắt ngóng nhìn của mọi người bốn phía, thiếu niên cất cây gậy sắt đi, một tay chế trụ miệng vết thương của mãng xà cự giác, đi tới cửa lớn của đấu thú tràng. Phía sau hắn, máu tươi từ con mãng xà cự giác chảy ra, bị kéo thành một đường màu đỏ, trông thấy mà giật mình. Bên cạnh cửa lớn, cánh cửa lớn còn chưa có mở ra, Hứa Thanh liền quay lại nhìn lên đài cao. Không bao lâu thì Tam Phiết Hồ trên đài cao mới phản ứng lại, thậm chí còn mang theo chút khiếp sợ lập tức vẫy tay. Rất nhanh cửa lớn được mở ra. Ra ngoài cửa, lộ ra một đôi tay khoanh trước ngực dựa vào vách tường, giống như lôi đội đã chờ đợi từ lâu. Lão mỉm cười nhìn Hứa Thanh. Ta có thể vào ở nơi đó của ngươi chưa? Hứa Thanh kéo theo cái xác rắn, ngẩng đầu nhìn qua lôi đội. Có thể, lôi đội cười nói. Hứa Thanh khẽ gật đầu rồi ném cái xác rắn trong tay tới. Ngươi thích ăn thịt rắn, cái này mời ngươi ăn. Lôi đội khẽ giật mình, sau đó bật cười, tiếp nhận thi thể của mãng xà cự giác. Trong tiếng cười, lão dẫn Hứa Thanh dần dần rời đi. Cho đến khi bọn họ đã đi xa, trong đấu thú tràng mới chuyển ra tiếng xôi trào. Mà trong sự xôi trào này, trong một góc nhỏ, có một lão giả mặc trường bào màu tím, bên cạnh cũng có một trung niên như tôi tớ, trên mặt không cảm xúc. Mi tâm của trung niên này còn có một cái vật tổ hình ngôi sao năm cánh. Chỗ mà bọn họ ngồi, rõ ràng bất kể là quần áo hay khí độ, không phù hợp với hoàn cảnh bốn phía, nhưng hình như không ai có thể nhìn thấy tồn tại của bọn họ. Cho dù là doanh chủ thì trong tầm mắt cũng không có thân ảnh của bọn họ. Sắc mặt của lão giả kia hồng hào, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sấm sét, dường như chỉ cần nó tản ra ngoài thì sẽ hủy diệt hết thảy, cả người trông cực kỳ bất phàm. Giờ phút này lão ngồi chỗ đó nhìn qua thân ảnh của Hứa Thanh rời đi, nhịn không được mà bật cười. Thiếu niên này, thú vị. Ở trong doanh địa của thập hoang giả, lôi đội đi trước, Hứa Thanh theo sau, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đại địa, rơi trên người họ. Từ xa nhìn lại, một cao một thấp, một già một trẻ, lại mơ hồ có một chút ý cảnh hòa hợp. Hình như ở trong thế giới tàn khốc này, nét hòa hợp như vậy, rất khó có được. Lại có lẽ là thi thể mãng xà trong tay lôi đội, có đủ lực uy hiếp, để cho người qua đường, chưa từng đi đấu thú chẳng, sau khi nhìn thấy bọn họ, thì đại bộ phận đều không dám đến quấy rầy. Hứa Thành rất ưa thích cái loại cảm giác này, vô luận là chuẩn bị ăn con rắn hay là ánh mặt trời phả vào mặt giờ phút này đều làm hắn cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, rất chờ mong. Mà mỗi lần chú ý đến thi thể con rắn trong tay lôi đội, nước bọt trong miệng hắn không ngừng tiết ra, hắn cũng thích ăn thịt rắn. Nhà của lôi đội nằm ở khu giữa bên trong doanh địa. Đối với nhà, khu vực bên trong toàn là gạch ngói, khu bên ngoài thì là lều vải đơn giản hơn. Nhà khu vực ở giữa phần lớn kết cấu bằng đá mộc và lại là ba gian phòng nhỏ được xếp cùng một chỗ. Mỗi một gian mặc dù không phải rất lớn, nhưng so với nhà của Hứa Thanh ở xóm nghèo thì đúng là tốt hơn rất nhiều. Nhất là chỗ ở của lôi đội còn có một cái tiểu viện, cái này lại càng khó có được. Giờ phút này đẩy ra cửa trúc viện, Dưới sự quan sát của Hứa Thanh, lôi đội mang theo thi thể mãng xà đi về phòng cuối, sau đó dùng tay chỉ vào một trong hai gian phòng nhỏ. Tiểu hai tử, ngươi về sau liền ở đây đi, tự ngươi làm quen một hồi, chút nữa cơm chín ta sẽ gọi. Nói xong lôi đội liền vào nhà, không bao lâu thì có âm thanh chặt thịt chuyển ra. Hứa Thành nuốt nước miếng, đầu tiên là cẩn thận quan sát tiểu viện một phen, sau đó đi vào căn phòng nhỏ thứ hai. Bên trong có một chiếc giường lớn, một bộ chăn đệm, một bộ bàn ghế, ngoài ra thì không còn vật gì khác nữa. Mặt đất rất sạch sẽ, cái bàn cũng không có bụi bặm, hiển nhiên là thường xuyên được người khác lau chùi, mà tấm đệm cũng lộ ra là vô cùng sạch sẽ, bên trên còn có một cỗ cảm giác giống như được phơi dưới nắng mặt trời vậy. Hết thảy đều để cho Hứa Thành vô cùng thỏa mãn. Hắn không có thích phòng xá lớn, hắn thích cái loại phòng mà liếc mắt có thể trông thấy toàn bộ, dường như là có thể chiết xạ hết thảy căn phòng nhỏ vào trong đầu. Như vậy càng làm cho hắn cảm thấy an toàn hơn. Vì vậy, sau khi kiểm tra tỉ mỉ một phen, Hứa Thanh nhìn cái giường sạch sẽ, suy nghĩ một chút về quá khứ, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, khoanh chân, nhắm mắt, bắt đầu buổi tu hành hôm nay. Trong khi hắn tu hành, theo linh năng tràn vào, bên tai còn truyền đến tiếng dầu sôi lốp bốp bên cạnh. Rất nhanh thì từng mùi hương nức mũi liền theo khe hở trên vách tường nhẹ nhàng tràn vào, tràn ngập căn phòng nhỏ, đồng thời cũng khiến cho bụng của Hứa Thanh khô quắt lại. Rất thơm. Yết hầu của Hứa Thanh không tự chủ được mà nhúc nhích, hắn mở mắt nhìn về phía mùi thơm được tỏa ra. Nhiều năm sinh hoạt ở xóm nghèo, hắn đã không nhớ ra được lần gần nhất ngửi thấy mùi thơm như vậy là vào lúc nào. Vì vậy hắn cố nén âm thanh khát vọng từ trong bụng chuyển ra mà nhắm mắt lại, làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại rồi tiếp tục tu hành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, hoàng hôn rất nhanh buông xuống. Lúc này phía sau chuyển đến âm thanh hô hoán ăn cơm của lôi đội. Hứa Thành vừa mới kết thúc buổi tu hành, ánh mắt nhanh chóng mở ra. Hắn đứng người lên bước nhanh tới tiểu xá, thấy được lôi đội đứng ở cửa phòng đang vẫy tay về phía hắn. Nhìn bên cạnh lôi đội, Hứa Thành đã thấy được bàn cơm trong nhà, dĩ nhiên đã bày đặt 8 phần chủng loại thức ăn bằng rắn khác biệt nhau, có rán, có kiểu kho tàu, có hấp, có cả canh rắn. Hiển nhiên trù nghệ của lôi đội là vô cùng tốt, màu sắc và hương vị đều có đủ. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, ánh mắt có chút nhìn thẳng, lôi đội nở nụ cười, quay người đi cầm bát đũa bày ra. Hứa Thanh cũng lập tức lại gần, theo hắn tiến vào căn phòng hương vị càng đậm, nhưng hắn cũng không lập tức ngồi xuống mà đợi lôi đội dọn xong bát đũa, sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Bát đũa có tới 3 bộ, còn có người khác sao? Hương vị dù có hấp dẫn nhưng giờ phút này sau khi 3 bộ bát đũa xuất hiện cũng bị Hứa Thanh nháy mắt ngăn cách ra bên ngoài cơ thể. Hắn cẩn thận nhìn lôi đội, nhẹ giọng hỏi. Không cần khẩn trương, đây là thói quen của ta. Đó là một bộ mà vĩnh viễn sẽ không có người tới. Lôi đội nhàn nhạt mở miệng, sâu trong mắt có hồi ức, lại tan biến rất nhanh, ngồi xuống ghế. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, ngồi xuống theo, cũng không nhịn nổi nữa, một tay cầm một khối thịt rắn rán mà đặt vào trong miệng cắn. Rất nóng, nhưng mà hắn ăn rất thoải mái, miệng đầy dầu mỡ. Vừa ăn xong một khối, hắn liền liếm láp dầu trơn trên khóe miệng, muốn lê tay nắm thịt rắn kho tàu, lôi đội khẽ ho một tiếng, dùng đũa. À, Hứa Thanh vụng về cầm lấy chiếc đũa, sau khi thích ứng một chút thì cắm vào một khối thịt kho tàu rồi ngốn lấy từng ngụm. Toàn bộ quá trình ăn cơm hai người đều không nói gì, chỉ là tướng ăn rất không hài hòa. Lôi đội từ từ nhai rồi chậm rãi nuốt, không giống như là một thập hoang giả. Mỗi một món đồ ăn chỉ ăn 2-3 miếng, còn Hứa Thanh thì ăn như hổ đói, sức ăn vượt qua lôi đội rất nhiều. Nhìn Hứa Thanh ăn như vậy, lôi đội nhịn không được mà mở miệng. Tại sao ngươi không ăn giống lúc ăn màn thầu nữa, cắn từng miếng nhỏ rồi nuốt? Hứa Thanh dùng sức nuốt nốt miếng thịt rắn trong miệng, ngẩng đầu nhìn lôi đội, rất nghiêm túc mà trả lời. Màn thầu là của ngươi, thịt rắn là của ta. Một cái là thức ăn người khác mời mình ăn, một cái là thức ăn của mình mời người khác ăn. Tư duy của thiếu niên này rất đơn giản, vật phẩm của mình thì tự nhiên có thể ăn một cách danh chính ngôn thuận. Lôi đội nghe vậy liền dở khóc dở cười. Nhìn Hứa Thanh dùng chiếc đũa không ngừng đâm chọc vào thịt rắn, uống canh rắn. Nhưng mà lão chú ý tới là thiếu niên không hề di động tới một miếng thịt rắn nào ở gần bên chỗ lão. Khi mà uống canh rắn cũng có chỗ kiềm chế, hắn chỉ ăn một phần thuộc về hắn, ăn vô cùng thoải mái. Con mãng xà lớn như thế này, thịt rất nhiều, có lẽ có thể ăn nửa tháng, và lại da rắn và xương rắn cũng có giá trị không nhỏ, cho nên lôi đội tùy ý nói một câu. Tiền thuê nhà ta sẽ cho, không cần dùng cái này chống đỡ. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Thịt rắn là báo đáp màn thầu và cái túi ngủ trên đường. Da rắn và xương rắn thì báo đáp việc đối phương đã giúp mình che giấu đi cái lều vải của Tàn Ngưu. Về phần đối phương mang mình rời khỏi phế tích tiến vào doanh địa này thì đây là ân huệ, là ân tình. Hứa Thành cảm thấy việc dùng vật chất để mà triệt tiêu thì có chút không ổn, cho nên chỉ có thể ghi tạc vào lòng trước. Lôi Đội liếc mắt nhìn Hứa Thành thật sâu, nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc và ý nghĩ ân oán rõ ràng, vì vậy sẽ gật đầu suy tư một chút rồi nói: Tiểu hài tử, chắc hẳn trên đường đi ngươi cũng có rất nhiều suy đoán đối với ta. Hứa Thành không nói chuyện nhưng cử động ăn nuốt chậm lại một chút. Người khác đều gọi ta là Lôi Đội, về phần tên thì không trọng yếu, trong doanh địa này cũng không ai dùng tên thật cả. Lôi Đội kẹp lên một khối thịt rắn hấp đặt ở trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Sở dĩ có xưng hô như thế là bởi vì ta ở trong doanh địa thập hoang giả này có mấy vị bằng hữu có thể phó thác sinh tử. Chúng ta hợp thành tiểu đội của chính mình, tên gọi của tiểu đội có chút tục, gọi là Lôi Đình. Ngày bình thường thì mọi người sẽ làm việc riêng của mình, nếu như gặp phải khó khăn lớn, toàn bộ đội viên liền tụ tập mà hoàn thành. Tính cả ta ở bên trong thì tổng cộng là có 4 người. Bây giờ 3 người bọn họ đều đang ra ngoài còn chưa có trở về. Đợi sau khi họ về, ta sẽ giới thiệu từng người cho ngươi. Về sau, ngươi đi cùng với chúng ta. Với tư cách là thành viên mới, đi kiếm một cuộc sống mới mẻ và tài nguyên tu hành. Lôi Đội hình như đã ăn có chút no, buông đũa xuống nhìn Hứa Thanh. Năm chữ cuối cùng mà lão nói, Hứa Thanh không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy chính mình có thể phát hiện Lôi Đội là tán tu, cho nên tiếp xúc lâu như vậy, cho dù bản thân là luyện thể, nhưng nếu đối phương quan sát, tự nhiên cũng có thể phát hiện lai lịch của hắn. Tốt. Hứa Thanh không chút chần chờ gật đầu nói. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn lớn lên ở xóm nghèo, cho nên sâu sắc biết được trên thế giới này không có chuyện vô duyên vô cớ cho không sự giúp đỡ. Không có bữa ăn nào là miễn phí cả, hết thảy đều phải có nguyên nhân. Người tiếp tục ăn đi, ta già rồi, ăn nhiều tiêu hóa không được. Lôi Đội ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút ửng hồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Lão đứng lên đi ra ngoài, trong miệng có lời nói truyền ra. Linh năng của thế giới giống như độc dược vậy. Trên đường người khắc khổ tu luyện, rất có thể bản thân đi không bao xa thì đã bị dị chất dị hóa rồi. Tu hành thì phải làm đâu chắc đấy, không thể cấp tiến. Hứa Thanh trầm mặc nhưng không có nói chuyện. Lão giả đi tới bên cạnh cửa, quay người nhìn Hứa Thanh một chút rồi lắc đầu. Nhưng mà người tu luyện như vậy cũng là rất đúng. Doanh địa thập hoang giả cùng cái vùng cấm khu này nó không giống với chỗ trước kia của ngươi, bởi vì sản vật bên trong cấm khu cho nên nơi đây có rất nhiều tán tu cấp thấp cùng với người vong mệnh tụ họp tới. Người cố định ở chỗ này thì cũng nhất định phải đi cấm khu một lần, tu luyện nhiều cũng tốt. Lôi Đội nói xong thì liền rời khỏi. Hứa Thanh thì một mình ngồi đó cho đến khi ăn hết cả thịt rắn, hắn cũng không lập tức rời đi mà chỉnh đốn bát đũa một phen. Sau khi rửa ráy sạch sẽ, hắn mới trở lại căn phòng nhỏ của mình, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Hứa Thành rất rõ ràng, nếu không muốn chỉ kéo dài hơi tàn, khom lưng sinh tồn, để quyền lợi sinh tồn nắm giữ trong tay kẻ khác, thì thực lực bản thân, căn bản, là đường ra để giải quyết hết thảy. Thực tế, trong doanh địa thập hoang giả này có không ít tán tu, so với 5-6 người, hắn nhìn thấy cộng lại còn nhiều hơn. Từng người đều không phải kẻ lương thiện. Nếu như nói xóm nghèo là cái ổ chó, vậy thì đây là một cái hang sói. Nếu như không cố gắng, như vậy không cần đợi bị dị hóa, sẽ bởi vì một trận mâu thuẫn hoặc là phân tranh mà chết không có chỗ chôn. Về phần dị chất, Hứa Thanh ở trên thẻ tre của Hải Sơn Quyết biết được có loại đan dược có thể hóa giải. Tuy rằng trị ngọn không phải trị gốc, nhưng mà cũng có thể ứng đối. Mà tên của loại đan dược này, hắn cũng đã nghe được từ trong miệng những thập hoang giả kia nói chuyện trên đường. Nó gọi là bạch đan. Thứ mà cấm khu gần đây thừa thãi nhất chính là thảo dược trọng yếu để mà luyện chế bạch đan, cho nên trong doanh địa nhất định có buôn bán bạch đan. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh liền sờ lên thủy tinh tím đang vùi sâu trong ngực. Hắn là trong khoảng thời gian này rõ ràng cảm nhận được, ngoại trừ sự khôi phục sức khỏe của bản thân thì bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều đã được tăng lên rất nhiều. Cái này có liên quan tới tầng thứ nhất của Hải Sơn Quyết, nhưng mà Hứa Thanh lại cảm thấy tầng thứ nhất này của mình hình như không giống lực lượng một hổ mà Hải Sơn Quyết miêu tả. Ta có thể đánh chết rất nhiều lão hổ, Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm. Cảm thụ một chút linh năng trong hạ thể, dọc theo con đường này, hắn khắc khổ tu hành, giống như sắp đạt tới tầng 2. Đêm nay, trùng kích tầng 2. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sự kiên định, nhắm mắt lại tiếp tục thổ nạp. Rất nhanh, linh năng liền từ bốn phương tám hướng vọt tới. Linh năng bên ngoài cấm khu đối với bên trong cấm khu thì ít đi rất nhiều dị chất, cũng khiến cho tốc độ tu hành tăng lên không ít. Điểm này, Hứa Thành đã phát hiện vào hôm qua khi được sắp xếp ở trong đấu thú tràng. Hắn giờ phút này thả lỏng thân thể, rồi dùng sức hấp thu và thổ nạp. Áo da phủ trên ngực hắn cũng có ánh sáng tím yếu ớt lóe lên. Thời gian trôi qua, dần dần trong thân thể Hứa Thành chuyển ra âm thanh phanh phanh rất nhỏ. Ở bên trong lỗ chân lông, tạp chất màu đen lật nữa bị bài xuất ra. Máu thịt toàn thân được bồi dưỡng, dường như càng ngày càng cứng cỏi, lực lượng mơ hồ càng mạnh, trong đó dần dần bắn ra. Cùng lúc đó, bên ngoài, trong bóng đêm, tiểu cô nương ban ngày được Hứa Thành hoán đổi cây thăm với mình, đã đến gần chỗ sân ngoài của Hứa Thành. Nàng đứng đó, do dự, dường như định gõ cửa, nhưng lại có chút lo lắng không yên. Cho đến hồi lâu, hình như nàng nhấc lên dũng khí nhẹ nhàng gõ vào cửa, chỉ là âm thanh quá yếu ớt, căn bản không cách nào truyền vào. Mà ngoài khoảnh khắc tiểu cô nương này gõ cửa, tiếng phanh phanh trong cơ thể Hứa Thành cũng đạt tới thời điểm cường liệt nhất. Theo một tiếng nổ vang trong đầu, Hứa Thành mở mắt, tia sáng màu tím một lần nữa lập lẻ trong mắt hắn. Trong đó lộ ra thần sắc vui mừng. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay của mình, chỗ đó đã xuất hiện điểm dị hóa thứ hai. Ngưng khí tầng 2 rồi. Rốt cuộc đột phá, Hứa Thành đứng lên đánh ra một quyền. Lại có một tiếng vang thanh thúy trong không khí, thậm chí còn tạo ra gió, khiến cho xà nhà cũng rung động lắc lư. Một màn này để cho ánh mắt Hứa Thành trợn lên. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này chính mình so với hôm qua thì cường đại hơn rất nhiều. Nếu như đổi thành hiện tại đối mặt với con mãng xà cự giác, Hứa Thành tin tưởng là một quyền của mình có thể trực tiếp đánh thủng lân phiến ở vùng bụng của nó. Chẳng những như thế, cảm giác của hắn so với trước kia càng thêm nhạy cảm. Chẳng những là nhìn rõ hơn, thính lực cũng cực kỳ linh mẫn. Tiếng đập cửa ngoài sân lúc này cũng truyền vào trong tay của Hứa Thành. Hứa Thành khẽ giật mình đi tới bên cạnh cửa lớn, mượn nhờ ánh trăng phía ngoài, hắn nhìn thấu qua khe cửa, thấy được có một tiểu cô nương đang đứng ngoài. Đối phương hình như có thương thế trong người, thân thể còn có chút run rẩy. Hứa Thành nhăn mày lại, vốn là không quyết định để ý tới, nhưng tiểu cô nương kia vẫn kiên trì nhẹ nhàng gõ cửa. Vì vậy sau một lúc, Hứa Thành đẩy cửa phòng mình đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành tới, tiểu cô nương rõ ràng khẩn trương lên, cố nén không lui ra phía sau, cách một lớp cửa trúc mà nhìn qua Hứa Thành. Có việc gì? Hứa Thành mở miệng. Ta cũng đã lấy được quyển cư ngụ trong doanh địa, còn tìm được một phần công việc ở đây. Tiểu cô nương có chút lắp bắp nói. Biết rồi, Hứa Thành gật đầu sau đó xoay người lại. Chờ một chút, cảm ơn ngươi. Ta tới đây là muốn cảm ơn ngươi, tiểu cô nương vội vàng nói. Không cần phải cảm ơn, là ta muốn ăn nó, không liên quan tới ngươi. Hứa Thành nói xong liền quay về phòng mình. Nhìn theo bóng lưng của Hứa Thành, tiểu cô nương mím môi, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Vô luận như thế nào, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Ân huệ này, về sau ta sẽ báo đáp. Nói xong thân ảnh của nàng tập tĩnh rời đi, rồi hòa vào bóng đêm. Hứa Thành quay đầu nhìn, nhưng cũng không để trong lòng. Sau khi về phòng, hắn thở sâu để cảm thụ biến hóa của bản thân, ý tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn lại càng nắm chắc. Chỉ là đau đớn mơ hồ truyền đến từ trên cánh tay trái, khiến cho hắn đoán được là dị chất trong cơ thể mình hẳn là có độ dày rất cao, coi như là ăn túi mật rắn cũng không hóa giải được bao nhiêu. Giờ phút này, đêm dài, vắng người, ở bên ngoài cũng không có hung thú gào thét. Hứa Thành đi tới bên giường, nhìn tấm đệm sạch sẽ một chút, lại nhìn vào quần áo dơ bẩn của mình một hồi. Hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó liền cuốn tấm đệm sạch sẽ lên đặt ở một bên, rồi giữ nhiên quần áo mà nằm lên tấm ván giường. Trong tay hắn theo bản năng rút ra que sắt đen nhắn mà nắm chặt chuẩn bị ngủ. Que sắt này chính là đồng bọn mà hắn tín nhiệm nhất. Nó được hắn nhặt trong một đống rác từ nhiều năm về trước, vì hắn phát giác được là nó vô cùng sắc bén và cứng rắn, cho nên thủy chung luôn được hắn mang theo bên người, giống như một binh khí bất ly thân vậy. Ngày mai tìm một chỗ bán bạch đan trong doanh địa. Đáy lòng của Hứa Thanh thì thào sờ lên túi ra. Bên trong có một ít thứ những năm này hắn tích góp được, còn có mấy khối bảo thạch có giá trị tìm được trong thành trì. Bảo thạch thì hắn không dám lấy thêm, đạo lý mang ngọc có tội hắn từ nhỏ đã biết. Đang suy nghĩ thì cơn buồn ngủ chậm rãi ập tới, hai mắt Hứa Thanh dần dần nhắm lại. Chỉ là que sắt bị hắn cầm ở trong tay vẫn như cũ là vô cùng chặt chẽ, không có buông lỏng chút nào. Một đêm bình tĩnh, theo ánh mặt trời hiện lên liền trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh cũng rời giường từ sớm, sau đó rời khỏi căn nhà nhỏ. Trước khi đi, hắn nhìn về phía gian phòng của Lôi đội, đối phương giống như không có ở bên trong, hoặc là đã ra ngoài. Vì vậy Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi tới doanh địa. Bởi vì màn giết rắn lấy mật hôm qua của hắn chấn động nhân tâm, cho nên khi mà đi lại trong doanh địa, rõ ràng là hắn cảm nhận được ánh mắt của thập hoang giả bốn phía nhìn mình, trong mắt đã có chút khác biệt. Không hề bởi vì thân hình của thiếu niên thoạt nhìn dễ khi dễ của hắn mà phán xét tâm tính của hắn, mà cảm thấy nhận thức nhiều hơn một chút, cảnh giác nhiều hơn một chút. Đồng thời những tên thiếu niên đứng ở nơi hẻo lánh, đồng dạng cùng tuổi tác với hắn, ánh mắt vô thần, lúc nhìn thấy hắn cũng xuất hiện vẻ hâm mộ. Tôn Nghiêm là do tự mình tìm tới. Hứa Thành yên lặng tự nhủ. Hắn ở trong doanh địa, vừa tìm kiếm cửa hàng, đồng thời cũng đang quen thuộc với hoàn cảnh. Hắn phát hiện là chó hoang trong doanh địa có không ít, bọn chúng sủa vang tranh đoạt thức ăn với nhau, tuy lớn nhưng cũng khô gầy. Có một số bộ phận so với người còn rắn chắc hơn. Sau khi lưu ý một chút những con thỏ hoang này, Hứa Thành tiếp tục quan sát doanh địa, cho đến khi hắn miêu tả ra được trọn vẹn cái doanh địa này trong đầu, hắn dựa theo địa đồ này, ở trong khu vực trung tâm tìm tới được một gian cửa hàng. Cửa hàng này không nhỏ, người đến kẻ đi rất náo nhiệt, hình như bên trong cái gì cũng có bán. Hứa Thành ở bên ngoài quan sát một hồi, hắn chú ý tới bên trong cửa hàng, chính là tiểu cô nương hôm qua, ăn mặc một bộ đồ kiểu tiểu nhị. Đối phương hiển nhiên là làm việc vặt ở trong này, bận trước bận sau, chán toát mồ hôi. Cho đến khi Hứa Thanh đi vào cửa hàng, nàng mới chú ý tới nơi đây, vừa mới muốn nói chuyện nhưng lại bị một thập hoàng giả gọi tới để hỏi vật phẩm. Hứa Thanh cũng không lập tức chú ý tới vật phẩm trong cửa hàng, mà chiếc nhìn những người chung quanh đến mua vật phẩm như hắn. Tổng cộng có 7 người, có người đang tìm kiếm vật phẩm, có người cúi đầu trầm tư, có người thì cò kè mặc cả, trong đó có 2 vị một béo một gầy, giống như cùng một hội với nhau. Người béo này rất tròn, người gầy thì mặt dài nhưng mặt ngựa, thái độ rõ ràng là rất cường ngạnh, trên người có linh năng chấn động không ít. Giờ phút này một người trong đó chính là đang quát tháo tiểu cô nương kia, giống như đối câu trả lời của nàng có chút bất mãn. Trong khi tiểu cô nương lo lắng xin lỗi, Hứa Thanh nhìn vật phẩm trong cửa hàng, cùng với phán đoán quán không sai biệt lắm, nơi đây như một cửa tiệm tạp hóa vậy. Đan dược, binh khí, quần áo, thức ăn, đầy đủ mọi thứ. Vì vậy hắn thu hồi ánh mắt đi đến chỗ quầy hàng, nhìn bộ dáng lạnh lùng của chủ quán đang hút thuốc ở trong đó, bình tĩnh mở miệng: Bạch đan bán thế nào? Bạch đan số lượng có hạn, mỗi ngày chỉ bán 5 viên, số định mức hôm nay còn 2 viên, 10 linh tệ một viên. Mí mắt của chủ quán nhấc lên, quét mắt nhìn Hạ Thanh, có lẽ nhận ra hắn chính là thiếu niên đấu thú hôm qua, cho nên thái độ khá hơn một chút. Nhưng nghe tới cái giá tiền này, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, Hứa Thành vẫn nhíu mày. Hắn tích góp những năm này cũng chỉ có 23 linh tệ mà thôi, nhưng dị hóa trên tay chuyển tới đau đớn để choán không chần chờ, từ trong túi ra cẩn thận lấy ra 20 khối linh tệ đưa cho chủ quán. Chủ quán vung tay phải thu hồi linh tệ, từ trong tủ chán lấy ra một cái túi ném cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận mở ra, thấy trong túi vải có 2 viên đan dược màu trắng, lông mày lần nữa nhăn lại. Ở bên ngoài 2 viên đan dược này có nhiều chỗ đã phát xanh, hiển nhiên là tính chất đã có biến hóa, không phải là hàng mới, cũng không có mùi thuốc truyền ra, nhìn qua rất là thấp kém. Bạch đan trong doanh địa đều là như vậy, phẩm chất tốt hơn chỗ chúng ta không có. Cái đồ chơi này dù là nát rồi thì cũng có hiệu dụng, cứ yên tâm mà ăn. Nhìn ra là Hứa Thanh đang nghi ngờ, chủ quán bề ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói một câu. Hứa Thành rất cẩn thận, cũng không có lập tức ăn. Hắn dự định trở về hỏi Lôi đội một chút, vì vậy thu hồi, rồi định ly khai. Nhưng vào lúc này trong mắt hắn bỗng lóe lên tinh mang, thân thể nhoáng lên một cái nhảy sang bên cạnh. Ngay khi hắn tránh đi thì có một cánh tay chộp vào vị trí hắn vừa đứng, nhưng chộp vào không khí. Hứa Thành lạnh lùng nhìn thấy chính là tên thập hoang giả mặt ngựa lúc nãy đã quát tháo tiểu cô nương. Lúc này đang thu tay về, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn mình. Cùng lúc đó đồng bạn có thân thể tròn vo của hắn đứng ở nơi cửa chặn đường, nhìn chăm chăm với Hứa Thanh, nhếch miệng một cái, lộ ra hàng răng vàng khè. Là Bàn Sơn và Mã Tứ của tiểu đội Huyết Ảnh. Tiểu hài này là Lôi đội mang về. Lôi Đình cùng Huyết Ảnh là 2 tiểu đội luôn không có hợp nhau, cho nên chuyện của các người ta không nhúng tay, nhưng không nên lãng phí thời gian quá lâu, ta còn phải buôn bán. Nhưng người khác trong cửa hàng đều bị cử động của hai người thu hút ánh mắt. Sau đó thấp giọng nói, mà câu nói sau cùng kia chính là của chủ quán lạnh lùng. Giờ phút này người đi đường ngoài cửa hàng cũng chú ý tới nơi đây, nhao nhao dừng chân, mang vẻ mặt hứng thú nhìn vào. Tiểu cô nương thì vẻ mặt lo lắng, bộ dáng là không biết làm thế nào để có thể trợ giúp. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Tên mặt ngựa nở nụ cười nhìn Hứa Thanh, vẻ âm lãnh lóe lên trong mắt. Tiểu hài tử, mãng xà cự giác ta giết qua không ít, ta cũng không làm khó người. Ta cũng cần bạch đan. Đưa hai viên bạch đan của ngươi cho ta, ta liền để cho ngươi an toàn rời khỏi. Bằng không mà nói, ta sẽ cắt đứt cổ của ngươi, cầm bạch đan trên thi thể của ngươi đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hứa Thanh càng lạnh hơn. Hắn nhìn cổ của đối phương, lại nhìn tên béo chặn cửa một chút, chú ý thấy là người phía ngoài đã đi tới không ít, trong lòng cân nhắc. Hai người này bất kỳ người nào, chấn động linh năng đều không kém. Đều có bộ dạng là tầng 2. Hắn nắm chắc là một mình có thể đánh một người, trong 10 nhịp hô hấp là có thể tiêu diệt. Cho dù là hai người cùng lên hắn cũng có thể giết, nhưng thời gian sẽ lâu hơn một chút. Thế nhưng nơi đây là phố xá Thẩm Uất. Một khi đấu võ, đối phương đã là đội viên thì tất sẽ có viện thủ. Hắn không muốn đặt toàn bộ hy vọng vào lôi đội, có thể chạy đến trợ giúp đúng lúc. Đây không phải là tính cách của hắn. Hắn không thích hy vọng trên người kẻ khác. Chính mình nắm giữ mới là tốt nhất. Vì vậy Hứa Thanh mặt không cảm xúc lần nữa quét qua cổ tên mặt ngựa. Tay phải lấy ra túi bạch đan cũng không chần chừ trực tiếp ném qua. Đối phương một phát bắt được mỉm cười đắc ý. Tên đồng bạn to béo cũng là trong tiếng cười vang nhường ra lối đi. Hứa Thanh không quay đầu lại mà cất bước đi ra. Đám người bốn phía, bất kể bên trong hay bên ngoài cửa hàng, trên mặt phản ứng thì đều cảm thấy việc này hết sức bình thường. Dưới cái pháp tắc gọi là mạnh được yếu thua, kẻ yếu phải thức thời, đây mới là sinh tồn chi đạo. Tiểu cô nương cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng cũng lo tới đổ mồ hôi. Giờ phút này mắt thấy nguy cơ được hóa giải, cũng tiếp tục lu bù công việc. Về phần Bàn Sơn và Mã Tứ thì nghênh ngang tiêu sái rời khỏi cửa hàng, đàm tiếu với nhau rồi đi xa. Chỉ là không có bất kỳ người nào chú ý tới, sau lưng Bàn Sơn và Mã Tứ có một đạo thân ảnh, nhìn như đã đi xa nhưng kỳ thực mang theo đủ sự kiên trì, ở dưới tình huống không để lộ bản thân, như một bóng mờ đi theo hai người. Ánh mắt như sói nhìn chằm chằm vào con mồi, tập trung chăm chú trên hai người bọn họ, thân ảnh ấy chính là Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, sắc trần cũng dần tối muộn. Bàn Sơn và Mã Tứ ở trong doanh địa đi rất nhiều nơi, vòng vo cả ngày trời cũng không chú ý tới là sau lưng mình, thủy chung có một thân ảnh bám theo. Cho đến khi ánh trăng bắt đầu lên cao thì hai người rốt cuộc tách nhau ra. Bàn Sơn đi một chỗ có đống lửa, còn Mã Tứ thì mang theo vẻ dâm tà, hướng về khu vực âm u bên ngoài doanh địa, đi đến cái lều bại bằng lông vũ. Mà ngay khi gã sắp tới nơi, lập tức là ở một chỗ âm u trong doanh địa, từ phía sau lưng có tiếng gió chuyển đến. Mã Tứ lập tức cảnh giác nhưng mà sau lưng không có gì. Dưới thần sắc sững sờ của gã vừa muốn hành động nhưng lại đã chậm. Chỉ trong thời gian ngắn một cánh tay nhỏ từ bên cạnh gã duỗi ra, gắt gao, bịt vào miệng gã, đồng thời một cây dao găm sắc bén đã cứa trên cổ gã. Một phát bén ngót, phù một tiếng, máu tươi bỗng nhiên phun trào, ánh mắt của Mã Tứ tận to muốn vùng vẫy, thế nhưng bàn tay nhỏ kia bịt miệng gã dùng khí lực rất mạnh. Kéo theo thân thể gã lui về phía sau, cho dù gã có vùng vẫy thế nào thì cũng vô bỏ. Hai chân chỉ có thể bất lực, quẫy quẫy đạp đạp nhưng không ngăn cản được, bị kéo vào chỗ âm u. Cuối cùng gã như con gà bị kéo vào trong một góc, nhưng mà cho đến giờ phút này cánh tay nhỏ bé bịt trên miệng gã vẫn như trước, chưa buông ra. Mà đợi một lát xác định gã đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, hít thở không thông và đổ máu quá nhiều, vô lực vùng vẫy, bàn tay mới nới lỏng, để cho thân thể run rẩy yếu ớt của gã ngã xoài trên mặt đất. Cũng chính thời điểm này Mã Tứ mới tuyệt vọng nhờ vào ánh trăng lờ mờ thấy rõ được thân ảnh thiếu niên trước mắt mình với biểu cảm lạnh lùng. Ô, trong mắt của Mã Tứ mang theo vẻ không cách nào tin được. Gã làm thế nào cũng nghĩ không ra, thiếu niên ban ngày ngoan ngoãn giao ra bạch đan, vậy mà có thể ra tay quyết đoán và tàn nhẫn như vậy. Gã hình như rất muốn mở miệng nói với thiếu niên, ban ngày mình nói cắt cổ chỉ là uy hiếp mà thôi, không đến mức giết người. Nhưng cổ họng toàn máu để cho gã không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô suy yếu, tuyệt vọng nhìn thiếu niên trước mặt, đang tìm kiếm trong túi đồ của mình. Cho đến khi lục lọi toàn bộ, Hứa Thanh mới tìm tới bạch đan của mình, lại còn nhiều hơn 5 viên. Ngoại trừ cái này ra bên trong còn có một chút linh tệ của đối phương nữa và một ít đồ vật lộn xộn. Sau khi cất kỹ, trong ánh mắt hoảng sợ đến cực hạn của Mã Tứ, Hứa Thanh cẩn thận lấy ra một cái bao. Bao đã bọc đầu rắn, rồi cẩn thận mở ra, dùng cái răng nanh của con rắn cứa vào trên người của Mã Tứ, đâm thủng một cách thầm thục. Thân thể của Mã Tứ lập tức run rẩy một cái. Máu thịt ở miệng vết thương bắt đầu chậm rãi bị hòa tan. Cái loại cảm giác sống sờ sờ mà bị ăn mòn nó đau khổ như thế này, để cho người cả người gã hỏng mất. Cho đến khi Hứa Thành giơ tay lên, phủ lên ánh mắt của gã, thế giới của Mã Tứ từ đó đã không còn ánh sáng nữa. Toàn thân gã dần bị hòa tan, trở thành một đám máu loãng, rồi thấm vào trong đất bùn. Hứa Thành đã hấp thu được sơ sẩy của trước đây, từ trên người lấy ra một cái túi chuẩn bị tốt. Lấy đi toàn bộ quần áo và những vật phẩm lẫn lộn của Mã Tứ, lúc này hắn mới xoay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi thì từ chỗ Mã Tứ chết, có hai thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Chính là vị lão giả mặc trường bào màu tím, cùng với lôi tôi tớ của lão. Ngày hôm qua trong đấu thú chẳng không ai có thể trông thấy bọn họ. Lão giả cúi đầu nhìn thi thể của Mã Tứ bị hòa tan dưới đất, lại ngẩng đầu nhìn về thân ảnh Hứa Thành đã đi xa, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Là một hạt giống tốt, có thể ẩn nhẫn, lại sát phạt quả đoán. Có được nhất chính là ra tay tàn nhẫn, đồng thời lại còn có thể xử lý sạch sẽ. Không tệ. Thân sắc của tên tay sai bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Gã đi theo lão giả này đã nhiều năm, rất ít khi nghe thấy lão đánh giá người khác là không tệ. Mà thiếu niên này đã bị lão giả chú ý tới hai lần, vì vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh biến mất. Tiểu tử thú vị. Lão giả nở nụ cười rồi lại tùy ý hỏi một câu. Chỗ Bạch Đại Sư còn bao lâu nữa thì đến? Thật ra, dựa theo hành trình của Bạch Đại Sư, hẳn là trong 1-2 ngày sắp tới là có thể đến được nơi đây. Tôi tớ thu hồi ánh mắt cùng kính mở miệng. Cuối cùng cũng đã đến xong. Lão Phu lần này muốn hảo hảo khuyên lão ta một chút. Chỗ tử thổ kia khắp nơi đều là quy củ, có cái gì tốt mà lưu luyến cơ chứ, không bằng tới thất huyết đồng tiêu để mà tiêu giao tự tại. À, thất huyết đồng để mà tiêu giao tự tại của mẹ, bực thế nhở. Lão giả bật cười giống như rất vui vẻ, vừa nhìn về phía Hứa Thành đã đi xa. Đi, chúng ta đi theo xem, con sói con này tiếp theo muốn làm gì đây? Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ là dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em mình có thể thích nó. Chúc mọi người vui vẻ.